Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1093, phò cần tiểu đội. Gia cố khoa nghiên sở các loại thiết bị, tài liệu có thể đơn giản mang đến, nhưng lắp đặt đã có thể phiền toái, dù sao cũng là nhân lực có hạn. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên một đoàn người tại đây chậm trễ thời gian có thể cũng có chút nhiều. Trọn vẹn nửa tháng cuối cùng là sở nghiên cứu trở nên vô cùng kiên cố. Đương nhiên cũng không phải zombie cùng biến dị thú công không đi vào. Chỉ cần biến dị zombie cùng biến dị thú số lượng đủ nhiều, thực lực đầy đủ mạnh mẽ, vẫn có thể cống hiến nơi này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hội mang theo Ngải Linh Tuyền rời đi nơi này. Ngải Linh Tuyền mới là quái vật kia mục tiêu cuối cùng nhất. Nàng không ở nơi này, quái vật kia cũng sẽ không quản Triệu Vi Dân những cái này người bình thường. Cho nên chỉ cần Mễ Tử Hiên mang theo Ngải Linh Tuyền rời đi, Triệu Vi Dân đám người chính là an toàn. Trước khi đi, Mễ Tử Hiên cầm cây cải đỏ đầu giao cho Triệu Vi Dân, phó thác bọn họ chiếu cố. Cây cải đỏ đầu đi theo Mễ Tử Hiên những ngưỡng người này rất nguy hiểm, xa không bằng lưu ở chỗ này. Đồng thời Mễ Tử Hiên trả lại để cho Triệu Vi Dân những người này bắt đầu nghiên cứu phát minh có thể trị liệu cao huyết áp đặc hiệu thuốc. Hắn lưu lại một bộ phận tư liệu, có những tài liệu này, nghĩ nghiên cứu phát minh xuất loại này đặc hiệu thuốc chỉ là vấn đề thời gian. Xưởng thuốc đã xây dựng có không sai biệt lắm, hiện tại cần là nắm tay sản phẩm. Điểm này Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên nói qua nhiều lần. Chẳng qua lúc ấy phòng thí nghiệm trả lại không có cường đại như vậy năng lực có thể đem loại này dược phẩm nghiên phát ra. Thế nhưng hiện tại có nhà này chữa bệnh khoa nghiên sở, cùng với Triệu Vi Dân những cái này y dược chuyên gia, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên lưu lại tư liệu, trị liệu cao huyết áp đặc hiệu thuốc sẽ rất nhanh nghiên phát ra. Đồng thời Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc định vị khoa nghiên sở thời không tọa độ, Mễ Tử Hiên có thể bất cứ lúc nào cũng là truyền tống về vội tới Triệu Vi Dân những người này đưa đồ ăn, phát điện dùng dầu ma rút, còn có thể cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Lấy đi nghiên cứu hảo dược vật cùng khí giới, đem những này đều đối phó Mễ Tử Hiên mới mang theo Lâm Sơ Hạ đám người xuất phát. Bọn họ trước muốn đi Sa Đọa Thành, rocket launcher, đạn hỏa tiễn đã tới tay, Mễ Tử Hiên muốn dùng những vật này đổi lấy lôi điện huyết tinh, để thăng chính mình đẳng cấp. Thế nhưng hiện tại bọn hắn tại Tương Hải Thị thành thị, đồng thời trả lại mang theo Ngải Linh Tuyền như vậy cái zombie hấp dẫn khí, nghĩ trở lại Sa Đọa Thành, độ khó phải thấp, nhưng Mễ Tử Hiên lại muốn trở về, không mạo hiểm, kia tới thu hoạch, rời đi sở nghiên cứu ngày thứ ba phiền toái còn là. Hôm nay bên cạnh muộn 10 phần ngay tại Mễ Tử Hiên đám người muốn tìm địa phương cắm trại thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến dày đặc zombie tiếng gầm gừ, còn có tiếng súng cùng với lựu đạn bạo tạc phát ra oanh oanh thanh âm. Hiển nhiên là có người đang tại bị zombie vây công. Điền Tin Lành nhíu mày nói, nếu không mau mau đến xem. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, toán đi gặp cho chúng ta gây phiền toái, tìm một chỗ cắm trại. Mễ Tử Hiên hiện tại có thể không tâm tư đi quản những người khác chết sống. Hắn quan tâm người tất cả hắn trước mặt. Hắn sẽ không vì những người khác đi mạo hiểm, để mình quan tâm người đặt mình trong hiểm địa. Điền Tin Lành không nói gì, gật gật đầu nhìn hai bên một chút. Tại cách đó không xa phát hiện có cái cửa mở rộng bốn khai mở quầy bán quà vặt. Chỗ kia môn khẩu không có gì zombie, đến là một cắm trại có điểm không tệ lựa chọn. Ngay tại Điền Tin Lành lời muốn nói thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến phi cơ trực thăng tiếng rít. Mễ Tử Hiên mấy người lập tức theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được một trận phi cơ trực thăng bay lên không. Phi cơ trực thăng cất cánh cao ốc, trên đỉnh thì là rậm rạp chằng chịt zombie. Những cái này zombie căn bản cũng không quản, từ nơi này nhảy xuống hội ngã thành thịt nát. Che giả măng mọc hướng phi cơ trực thăng đánh tới, nhưng tất cả đều té xuống. Trong lúc nhất thời zombie cùng hạ sủi cảo xuống, tình cảnh làm cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Ngay tại phi cơ trực thăng người điều khiển cho rằng có thể chạy ra một đường sinh cơ thời điểm, một cái biến dị zombie đột nhiên thô bạo cầm ngăn tại nó trước, người zombie rút có bay lên. Sau đó đột nhiên ra tốc hướng phi cơ trực thăng nhảy tới. Phổ thông zombie bật lên lực quá bình thường, thế nhưng này cùng chó đồng dạng dùng tứ chi hành tẩu zombie bật lên lực hết sức kinh người. Dùng trong nhảy lên lại trực tiếp phá lái máy bay trực thăng cửa khoang vọt vào. Mễ Tử Hiên đám người liền thấy được kia khung phi cơ trực thăng rất nhanh liền trở nên siêu siêu. Vẹo vẹo, thương âm thanh vang lên. Cũng không biết là bởi vì sao tình huống, kia biến dị zombie lại bị từ cửa khoang bên trong đẩy ra hướng mặt đất rơi đi. Trên không trung biến dị zombie phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Mà phi cơ trực thăng lúc này siêu siêu vẹo vẹo hướng Mễ Tử Hiên đám người chỗ phương hướng vọt tới. Mễ Tử Hiên lập tức hô, chạy. Ngay tại Mễ Tử Hiên đám người chạy ra đi hơn 10 mét thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn, phi cơ trực thăng trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên đám người ý định cắm trại. Quầy bán quà vặt nện cái nhão nhoẹt, khối lớn xi măng khối phóng lên trời. Nhanh tận lực bồi tiếp, cuồn cuộn khói đặc, tình huống phát sinh có thật sự là quá mức đột nhiên. Dẫn đến Mễ Tử Hiên đám người cũng thu được lan đến. Nhưng may mà đều là bị thương ngoài da, đến không ai bản thân bị trọng thương. Mễ Tử Hiên phản ứng đầu tiên, vội la lên, lập tức rời đi nơi này. Phi cơ trực thăng té xuống làm ra như thế đại động tĩnh, Mễ Tử Hiên coi như là dùng bờ mông nghĩ cũng dự đoán được rất nhanh sẽ có rất nhiều zombie bị hấp dẫn qua, hiện tại không chạy chờ đợi khi nào. Nhưng lại tại Mễ Tử Hiên đám người muốn ly khai thời điểm, phi cơ trực thăng cửa khoang đột nhiên bị người đá văng ra. Ba cái cả người là huyết nam tử chạy đến, bộ dáng rất là chật vật, trong tay bọn họ có súng giới. Mặc cũng là quân đội chế thức trang phục, xem ra như là quân đội người. Mễ Tử Hiên đám người thấy được bọn họ cũng đồng dạng thấy được Mễ Tử Hiên. Chính giữa lưu lại đầu cua quân nhân đột nhiên hoảng sợ nói, có phải hay không ngài Linh Tuyền tiểu thư? Mễ Tử Hiên lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngài Linh đi, ý tứ là ngươi nhận thức. Nhưng ngài Linh Tuyền lại mê mang lắc đầu, hiển nhiên nàng không nhận ra này ba nam tử. Đầu cua nam cất bước chạy qua tới lo lắng nói, ta là khu vực an toàn Triệu lão phái tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta có lập tức rời đi nơi này. Đầu cua nam vừa dứt lời, zombie tiếng gầm gừ liền từ đằng xa truyền đến, thanh âm rất dày đặc, hiển nhiên tới zombie không ít. Mễ Tử Hiên cũng biết hiện tại không có công phu hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước tìm chỗ an toàn trốn đi đang nói. Vì vậy Mễ Tử Hiên lập tức nói, sơ hạ tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Sắc trời đêm đen lúc đến sau, Mễ Tử Hiên một đoàn người cuối cùng là trốn vào một chỗ dân trạch hướng. Tất cả mọi người lúc này đều thở hổn hển, vừa rồi thiếu chút không có zombie truy đuổi, nhất định là muốn chơi mệnh chạy. Đầu cua nam thở gấp đều đặn khí mới nói, ngài tiểu thư Lý giáo thụ bọn họ kia. Ngài Linh Tuyền nghe xong lời này lập tức mắt đỏ vành mắt cúi đầu xuống. Đầu cua nam kêu Lý Vĩ mạnh mẽ, là Falcon tiểu đội trưởng, cũng là khu vực an toàn trong cuối cùng tối cường chiến lực. Lần này bị Triệu lão phái tới Tương Hải thị tìm kiếm ngài Linh Tuyền đám người tung tích, Falcon tiểu đội hao tổn rất lớn, tới hơn 20 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại Lý Vĩ mạnh mẽ ba người, nhưng cuối cùng là tìm đến ngài Linh Tuyền. Bất quá nhìn nàng cái dạng này, những người khác đoán chừng toàn bộ chết. Lý Vĩ mạnh mẽ thở dài nói, Ngài tiểu thư sáng sớm ngày mai, chúng ta liền hộ tống ngươi khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên chau mày nói, ngươi hộ tống hắn trở về, phải dựa vào ba người các ngươi sao? Lý Vĩ mạnh mẽ lúc này mới nhớ tới ngài Linh Tuyền là theo một ít dị năng giả cùng một chỗ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời đầu tiên là cảm thụ một chút bọn họ đám người dị năng ba động. Phát hiện những người này tối cường bất quá là cấp 2 dị năng giả. Lâm Sơ Hạ mặc dù là cấp 3 dị năng giả, nhưng bởi vì là phụ trợ loại dị năng, cho nên dị năng ba động cũng rất yếu ớt. Lý Vĩ mạnh mẽ khinh thường nói, không dựa vào chúng ta, chẳng lẽ dựa vào các ngươi? Các ngươi có thể sống tới ngày nay đã rất đi xa. Tại Lý Vĩ mạnh mẽ xem ra Mễ Tử Hiên những cái này, dị năng giả thực lực quá kém, có thể tại Tương Hải Thị sống tới ngày nay thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Lý Vĩ mạnh mẽ hai người đồng bạn, một cái gọi Tôn Xây Dựng Biển, một cái gọi Lưu Thường Khanh, lúc này cũng phát giác Mễ Tử Hiên đám người dị năng đẳng cấp. Đều là bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mễ Tử Hiên ghét nhất người khác xem thường hắn. Lạnh lùng nhìn xem Lý Vĩ mạnh mẽ nói, nàng ta sẽ đích thân hộ tống hội an toàn khu, liền không cần làm phiền các ngươi. Các ngươi còn là suy nghĩ một chút sống thế nào lấy rời đi Tương Hải Thị a. Lý Vĩ mạnh mẽ tại khu vực an toàn cũng là nhân vật, thực lực tại còn chấn sóng phía trên. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên nói như vậy, chỗ đó nhận được, mãnh liệt đứng lên lạnh giọng nói, ngươi đặc biệt sao, có phải hay không chán sống? Tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Lý Vĩ mạnh mẽ đồng dạng là 4 cấp dị năng giả, nhưng Mễ Tử Hiên lại cũng không sợ hắn. Có Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di, thông qua bọn họ trợ giúp Mễ Tử Hiên dị năng là có thể tại trong thời gian ngắn đề cao 3 cấp. Hắn còn là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả. Muốn giết chết Lý Vĩ mạnh mẽ cùng hắn đồng bạn căn bản cũng không phải vấn đề. Mễ Tử Hiên cũng đứng lên, rất khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lý Vĩ mạnh mẽ không giận ngược lại cười nói, ngươi một cái cấp 1 dị năng giả khẩu khí thật là lớn a. Chúng ta trong đó tùy tiện một người cũng có thể giết chết ngươi. Biết không? Lý Vĩ mạnh mẽ vừa nói trả lại một bên duỗi ra ngón tay đâm Mễ Tử Hiên lồng ngực. Ngải Linh Tuyền đột nhiên lớn tiếng nói, không cần ồn ào. Lý Vĩ mạnh mẽ cùng giúp nhau chừng nhất nhãn không nói gì. Nói thật, đừng nhìn Lý Vĩ mạnh mẽ là cấp 4 dị năng giả, hắn hai người đồng bạn là cấp 3 dị năng giả, nhưng Mễ Tử Hiên là thật lo lắng để cho bọn họ hộ tống Ngải Linh Tuyền trở về. Ngải Linh Tuyền rời đi Lâm Sơ Hạc, rất nhanh liền sẽ bị con quái vật kia khóa chặt. Phải dựa vào Lý Vĩ mạnh mẽ mấy người này căn bản không có biện pháp bình an cầm Ngải Linh Tuyền đưa trở về, ngược lại sẽ hại bọn họ. Ngải Linh Tuyền thần sắc buồn bã khóa trong góc nói, để ta an tĩnh được không? Lúc này Ngải Linh Tuyền tâm tình thật không tốt. Nàng vang lên tỉ tỉ mình cùng Lý giáo thụ bọn họ là chết như thế nào. Nàng hiện tại liền nghĩ yên lặng một chút. Mễ Tử Hiên biết Ngải Linh Tuyền bị nhắc tới chuyện thương tâm, tâm tình không tốt, cũng không muốn để cho nàng quá mức khó chịu. Thở dài quay người đi kia phòng của hắn. Hắn vừa đi Lâm Sơ Hạ đám người tự nhiên là đều cùng đi qua. Lý Vĩ mạnh mẽ cũng không nói gì. Nhìn xem Ngải Linh Tuyền cũng ra ngoài, bên kia Lâm Sơ Hạ nói, Mễ đại ca thật muốn để cho bọn họ đưa Ngải Linh Tuyền trở về sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, để cho bọn họ đưa, đừng nói Ngải Linh Tuyền, bọn họ đều phải chết, một đám tên khốn, tình huống cũng không có làm rõ, liền nghĩ để cho Ngải Linh Tuyền theo chân bọn họ đi. Điền Tin Lành đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi là không nỡ bỏ Ngải Linh Tuyền a. Xinh đẹp như vậy, ngươi cam lòng để cho cái kia nàng rời đi. Mễ Tử Hiên bị lời này sặc đến mặt già đỏ lên. Giải thích, càn rỡ nói cái gì a? Ngươi cũng biết, nàng rời đi chúng ta, nhất định sẽ bị con quái vật kia phát hiện. Nàng theo chúng ta tại một khối mới an toàn nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.